Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 276, cự phong đội sỉ nhục. Làm bóng rời khỏi tay một khắc này, Dương Quân liền biết, chính mình chỉ sợ phải vào bóng. Không tệ, cũng là dẫn bóng, bởi vì bọn hắn làm chuyên nghiệp cầu thủ, bọn họ đối bóng đã đạt tới mẫn cảm cấp độ. Chỉ cần trong tay bọn họ bóng tại rời khỏi tay một khắc này, bọn họ liền đã biết bóng rơi xuống đất điểm. Cho nên tại bóng hiện ra đường vòng cung tình thế hướng về bóng rổ khung ném đi qua một khắc này, là hắn biết, cái này bóng chỉ sợ cũng phải vào. Xoát, nơi xa Lưu Đồng thì là nhìn chằm chằm Dương Quân quả bóng này. Thì liền Dương Lỗi cũng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Lúc này ánh mắt nhịn không được hướng về cái kia bị bốn người ngăn lại Hạ Minh nhìn sang. Người đâu? Thế nhưng là làm hắn quăng tới thời điểm, lại phát hiện Hạ Minh không biết lúc nào đã biến mất. Không tốt, Dương Lỗi ánh mắt khuôn mặt hướng về Dương Quân cách đó không xa quăng tới. Khi thấy cái kia đạo nhảy lên một cái hắc ảnh thời điểm, khiến Dương Lỗi nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Theo Hạ Minh cái này nhảy lên một cái, Hạ Minh cả người dường như bay lên một dạng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp ôm lấy bóng. Lúc này Dương Quân lại cảm nhận được một trận gió một dạng. Không tốt, lúc này tại Dương Quân tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Khiến Dương Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn liền gặp được Hạ Minh không biết đã lúc nào xuất hiện tại Dương Quân trước mặt. Ngay sau đó, Hạ Minh rơi xuống đất, mà ngày sau hư không dạo bước tốc độ du động. Hạ Minh trực tiếp tránh thoát Dương Quân. Ngay sau đó nhanh chóng hướng về Dương Quân bọn họ vòng rổ ném đi qua. Thế nhưng là lúc này lại ngăn cản Hạ Minh lại là đã muộn. Bởi vì làm bóng ném đi qua một khắc này, Dương Quân liền đã biết. Quả bóng này tất tiến không thể nghi ngờ. Bành, theo quả bóng này rơi xuống. Giờ khắc này, tại chỗ người lại là kinh ngạc đến ngây người. Dầm dầm, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Toàn bộ tràng diện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có thể nghĩ, trong lòng mọi người, tình cảnh này đến tột cùng đến cỡ nào chấn hám nhân tâm. Tại chỗ người đều là vô pháp tưởng tượng, giờ khắc này, Hạ Minh vậy mà dẫn bóng, Dương Quân khi đó thế nhưng là đã ném rổ a. Nhưng mà, bóng vừa mới phát ra, thậm chí còn tại hướng trên trời bay thời điểm, Hạ Minh hai tay liền trực tiếp ôm lấy cái kia bóng rổ. Cái này bất chợt tới biến hóa, để tại chỗ nhận đều chưa kịp phản ứng. Soạt, những công việc kia nhân viên càng là trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Ta thấy cái gì? Cái này sao có thể? Vậy mà dẫn bóng không phải là Dương Quân sao? Làm sao sẽ đột nhiên đổi thành Hạ Minh? Quá bất khả tư nghị, quả thực cũng là thần tích. Các người nhìn Hạ Minh nhảy cao độ, quả thực trên thế giới nhảy tối cao người. Chẳng lẽ địa cầu thì đối nàng không có sức hấp dẫn sao? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Không thể tin tưởng, quả thực khiến người không thể tin tưởng. Hắn vậy mà ngồi vào loại tình trạng này, thật sự là quá lợi hại. Tại chỗ người không cảm thấy chấn kinh. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, Hạ Minh vậy mà lại trong tay Dương Quân đoạt lấy bóng rổ. Nếu như nói một lần trong tay Dương Quân cướp được bóng rổ, đó là trùng hợp, tất cả mọi người tin tưởng. Nhưng là, nhiều lần trong tay Dương Quân cướp được bóng rổ, vậy thì không phải là trùng hợp, mà chính là thực lực. Không tệ, cũng là thực lực, Dương Quân đây chính là học hội Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ người A. Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ tại toàn bộ Hoa Hạ đều là một loại phi thường nổi danh tốc độ. Cũng là vô số cầu thủ đều muốn học được một môn tốc độ. Vì này môn tốc độ không biết năm đó có bao nhiêu người bái cái kia bóng rổ vương vi sư. Nhưng là những người này đều thất bại tan tác mà quay trở về. căn bản không có thu hoạch được cái này hồ điệp lưu tinh bộ. Nhưng là cái này hồ điệp lưu tinh bộ xuất hiện tại Dương Quân trên thân, thì chứng minh Dương Quân cùng người kia có không ít quan hệ. Thế nhưng là, khó mà tin nổi nhất là, nắm giữ hồ điệp lưu tinh bộ Dương Quân, lại bị Hạ Minh đánh bại. Bọn họ chỉ là nhìn đến một loại rất kỳ diệu bước nhảy. Rõ ràng rất chậm, nhưng là cho người ta một loại cảm giác lại thật nhanh. Rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng là cho người ta cảm giác lại không có chỗ xuống tay. Là, chưa từng thua trận hồ điệp lưu tinh bộ, tại thời khắc này vậy mà thua ở một thiếu niên trong tay người. Mà lại người này hay là một cái bảo an, không biết vì cái gì, đem tại chàng người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Vậy mà tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được một loại rất thần kỳ ma lực. Loại kia thần kỳ ma lực dường như có thể hấp dẫn người, khiến người ta không tự giác đi xem hướng Hạ Minh. Cái này để bọn hắn bất chi bất giác có một loại sùng bái cảm giác. Lại tiến, vậy mà lại tiến, trong lúc nhất thời, Dương Quân vậy mà trở nên thật không thể tin lên. Hắn không thể tin được chính mình ánh mắt, chính mình bóng rổ vậy mà tại một lần bị Hạ Minh cướp đi. Hơn nữa còn là chính diện cướp đi. Đáng sợ nhất là, cái này Hạ Minh vậy mà lại dẫn bóng. Hiện tại, bọn họ cùng Hạ Minh ở giữa điểm số đây chính là chuyển hướng A. Tuy nhiên chỉ là mấy cái bóng, nhưng là mấy cái này bóng lại tương đương khó được. Giờ khắc này Dương Quân cũng không dám nữa khinh thường Hạ Minh, đem Hạ Minh cho làm thành chân chính đối thủ. Thế nhưng là đến đón lấy một màn, lại trở thành một trận hành hạ người mới cục. Không tệ, cũng là hành hạ người mới cục. Không biết vì cái gì, làm Hạ Minh về sau, khiến Thiên Lam đội thực lực tăng vọt, thì liền Uông Lam thực lực bọn hắn đều tại nhanh chóng tăng lên. Loại kia tốc độ tăng lên, quả thực vô pháp tưởng tượng. Ở sau đó, mãi cho đến sau cùng một trận, Cự Phong đội người tất cả đều là trầm mặc. Cả chàng xuống tới, bọn họ cùng Thiên Lam đội ở giữa vậy mà đánh ra một cái 2-23, oanh. Đến lúc cuối cùng một khắc này, tại chỗ người tất cả đều là bạo phát. 2:23, sỉ nhục, thật sâu sỉ nhục. Giờ khắc này, Cự Phong đội người đều đúng đúng cảm nhận được vui một cỗ thật sâu xấu hổ cảm giác. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, bọn họ một ngày kia, vậy mà đánh ra như thế một cái thành tích. 2:23, từ khi xuất đạo đến nay, bọn họ thì chưa từng có đánh ra qua bi thảm như vậy thành tích. Thế nhưng là, giờ khắc này bọn họ vậy mà xuất hiện bọn họ trong đời đáng buồn nhất thành tích. Làm trận này đánh xong một khắc này, bọn họ đều hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Giờ khắc này bọn họ là thật không mặt mũi gặp người. Thật sự là quá mất mặt, thê thảm như vậy điểm số, bọn họ thậm chí đều cũng không tin là bọn họ đánh ra tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta vậy mà đánh ra dạng này điểm số? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, chúng ta làm sao có thể bị bại thê thảm như vậy? Chúng ta thế nhưng là đội tuyển quốc gia A. Dạng này đội ngũ vậy mà lại thua ở một cái cấp tỉnh đại đội trong tay. Mà lại cái này cấp tỉnh đại đội vẫn là bọn hắn tùy thời có thể hành hạ người mới đội ngũ. Đã từng bọn họ cùng chi đội ngũ này đánh qua. Chi đội ngũ này căn bản chính là một chi phế vật đội ngũ. Có thể là bởi vì một cái tiểu bảo an, bọn họ lại kinh hãi phát hiện, bọn họ vậy mà thua. Hơn nữa còn là thua thê thảm như thế. Đánh ra từ trước tới nay, bọn họ cái thứ nhất sỉ nhục điểm số. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.